Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 51, Huyết phòng thần điện. Góc truyện audio.com. Nhặt thành công, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 8 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 350 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 400 điểm. Những thuộc tính này có cái là phổ thông zombie rơi ra. Thỉnh thoảng lại là thi long cùng cự nhân zombie rơi xuống. Tần Hạo tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn diện đều nhạt, sau đó Tần Hạo đi đến chỗ khỏa quang đoàn cự đại hóa năng lực hư hư thực thực. Lựa chọn nhạt, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cự đại hóa dị năng LV1. Cự đại hóa dị năng, khiến hình thể tăng lớn, lực lượng cùng thể phách đều sẽ tùy theo mà tăng lên trên diện rộng. Tần Hạo trong lòng vui mừng, quả nhiên là cự đại hóa dị năng, ngẫm lại tự mình biến thân thành cự nhân. Còn tinh huyễn khốc, bọn chúng trong thời gian ngắn đoán chừng là phân không ra thắng bại. Chắc chắn sẽ lấy thế hòa mà kết thúc, ta trước là đi trước huyết phong thần điện xem một chút đi. Tần Hạo nhìn thấy nơi xa kia đánh cho thiên hôn địa ám. Thi đàn chúng quanh ngẩng đầu thi long cùng cự nhân zombie. Âm thầm nghĩ tới, đừng nhìn hai cái gia hỏa này hiện tại đánh đến vui sướng. Chờ một hồi tỉnh táo lại hơn phân nửa liền ai về nhà nấy. Dù sao tiếp tục đánh xuống lớn nhất khả năng cũng là đồng quy vu tận. Bọn chúng trí thông minh mặc dù thấp lại sẽ không làm sự tình ngu như vậy. Tần Hạo nhặt xong điểm thuộc tính rơi xuống sau liền hướng về phương hướng huyết phong thần điện mà đi. Huyết phong thần điện, nơi này xưa cũ, bị tàn phá, tại vài thập niên trước huyết phong thần điện cũng là có thể xếp vào nhất lưu siêu phàm thế lực. Đáng tiếc huyết phong ma hoàng chết khiến huyết phong thần điện trong khoảng thời gian ngắn xuống dốc. Đi đến cửa ra vào của huyết phong thần điện, nơi này rất yên tĩnh, bởi vì lúc trước là xào huyệt của thi long, phụ cận cũng không có sinh vật gì đủ dũng khí không có mắt tiến vào cái này địa phương này. Huyết phong thần điện cửa lớn mở rộng ra, lộ ra bên trong không gian lờ mờ. Tần Hạo xem chừng quan sát một cái. Xác định bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào sau mới là nhanh chân đi vào. Tiến vào huyết phong thần điện, Tần Hạo nhìn thấy tại hai bên lối đi là từng cây cột đá đỏ như máu. Phía trên điêu khắc các loại đồ án hung thú, cho người ta một cảm giác hoang dã, áp lực thật lớn. Tần Hạo còn chứng kiến từng gian phòng rộng mở, có phòng tu luyện, có phòng ăn, bất quá cũng ồn ào vô cùng, cho bụi trải rộng. Không có phát hiện bất luận cái đồ vật gì có giá trị. Trước đây huyết phong thần điện diệt vong, đương nhiên là bị thế lực khắp nơi cướp sạch, có đồ vật giá trị cũng bị lấy đi. Nguyên bản huy hoàng huyết phong thần điện mấy chục năm qua bị tiến hóa giả tiến vào tầm bảo lật đi lật lại một lần lại một lần. Cái này so cho liếm qua còn muốn sạch sẽ hơn a, Tần Hạo có chút buồn bực nghĩ đến. Mỗi một cái gian phòng bên trong có đồ vật giá trị gì cũng bị lấy đi. Tần Hạo đi vào chỗ sâu nhất huyết phong thần điện, hắn nhìn thấy một cái quảng trường. Quảng trường này 10 điểm uy nghi, lại ở trên đài cao có một cái vương tọa màu hồng sắc. Nơi này là huyết phong thần điện chủ điện, Tần Hạo suy đoán nơi này hẳn là huyết phong thần điện chủ điện. Địa phương thương nghị đại sự. Mà kia huyết sắc vương tọa tự nhiên chính là chỗ ngồi của huyết phong thần điện điện chủ huyết phong ma hoàng. Tần Hạo có thể tưởng tượng được lúc ấy huyết phong ma hoàng là bực nào uy phong ngồi tại vương tọa. Phía dưới thì là huyết phong thần điện cao tầng. Đã từng huyết phong ma hoàng thế nhưng là có thể ở thế giới top 100 chiến trên bảng xếp tới 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Uy danh cái thế. Đáng tiếc là truy cầu cường đại cảnh giới hướng hủy diệt võ thần khiêu chiến. Thất bại tan tác mà quay trở về, tối trung cực có khả năng đã bị thương nặng mà chết. Cái này vương tọa vì sao không có bị người lấy đi? Tần Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động, cái này vương tọa điêu khắc tinh mỹ, chế tạo chất liệu bất phàm, càng là huyết phong ma hoàng loại này siêu cấp cường giả vị trí. Khẳng định có rất nhiều phú hào nguyện ý đưa nó coi như đồ cổ cất giấu. Bán cái mấy ngàn vạn liên minh tệ cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Theo lý thuyết đi vào huyết phong thần điện tầm bảo những tiến hóa giả kia phải sớm cái kia đem nó lấy đi mới đúng. Tần Hạo tới gần huyết sắc vương tọa. Hắn phát hiện này huyết sắc vương tọa nguyên lai là liền trên mặt đất. Mà đất này mặt cũng không biết rõ là lấy loại nào chất liệu chế thành. Lấy Tần Hạo lực lượng đều không thể đem huyết sắc vương tọa cầm lấy. Muốn lấy đi huyết sắc vương tọa, liền phải đem chọn tòa huyết phong thần điện lấy đi. Hiển nhiên không có bao nhiêu người có năng lực làm được. À, đây là, Tần Hạo bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn thấy tại phía trên huyết sắc vương tọa, có một cái đồ án lõm xuống dưới. Cái đồ án này nhìn vô cùng quen mắt, cùng huyết phong huy chương mà Tần Hạo đạt được 10 điểm tương tự. Tần Hạo vội vàng xuất ra huyết phong huy chương. Nguyên bản huyết phong huy chương không biết rõ vì nguyên nhân gì vỡ thành hai mảnh. Nhưng đã bị Tần Hạo dùng nhựa cao su dính lại. Quả nhiên, đem nó khảm vào xem. Tần Hạo phát hiện cái này vương tọa lên đồ án cùng huyết phong huy chương như đúc. Tần Hạo thế là đem huyết phong huy chương khảm vào đồ án lõm bên trên vương tọa. Kết quả mà 10 phân vẹn 10. Hô, ngay tại thời điểm Tần Hạo đem huyết phong huy chương khảm đi vào. Huyết phong huy chương vậy mà chấn động. Tần Hạo giật mình, cảnh giác rời khỏi mấy bước. Sau đó Tần Hạo liền nhìn thấy một màn thần kỳ vô cùng. Từ huyết phong huy chương lên bắn ra một bóng người khôi ngô. Bóng người này người mặc trường bào màu đỏ rực, tướng mạo có chút anh tuấn. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo. Tần Hạo cơ hồ là lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Đã từng top 100 chiến bảng xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả huyết phong ma hoàng. Trước mắt huyết phong ma hoàng cũng không phải là người sống. Chỉ là huyết phong huy chương bắn ra cái bóng mà thôi. Cái này khẳng định là huyết phong ma hoàng đã từng thu hình ảnh. Chỉ cần đem huyết phong huy chương khảm hướng tiến vào vương tọa bên trong liền có thể phát động. Cách chương.